Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 đệ 55 chương. Ở Ninh Bất Phấn cùng Solomon hai người bay đi sau không đến một phút đồng hồ. Mặt sau liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng thương. Pháo thanh, trong đó còn kèm theo vài câu sói tru. Sao lại thế này, Solomon còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn hoàn toàn là bị Ninh Bất Phấn cấp túm chạy. Tội phạm phản kích bấy, Ninh Bất Phấn mắt trợn trắng. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Huống chi là này đó cùng hung cực các gia hòa. Cái này phó bản, không chỉ có riêng chỉ là người chơi cùng người chơi chi gian đối kháng. Người chơi cùng NPC đối kháng khẳng định cũng là có. Chỉ là khả năng yêu cầu chờ đến tội phạm giảm bớt đến trình độ nhất định thời điểm mới có thể kích. Phát hiện tại, liền đến tội phạm nhóm phản kích điểm tới hạn, Ninh Bất Phấn nhịn không được nở nụ cười. Này có cái gì buồn cười? Solomon thấy Ninh Bất Phấn ngược lại vui vẻ lên, càng thêm không hiểu, đương nhiên đáng giá vui vẻ à, Ninh Bất Phấn không chút do dự trả lời nói. Người tưởng, một khi tội phạm nhóm phản kháng, người chơi khác muốn chảo bọn họ liền càng khó. Bởi vậy, chúng ta đối thủ cạnh tranh không phải lại muốn giảm bớt sao, nhưng như vậy chính chúng ta bắt. Giữ khó khăn cũng sẽ gia tăng, kia có cái gì quan hệ? Chúng ta nhiệm vụ thời gian có 1 năm à, hiện tại mới qua đi bao lâu, Ninh Bất Phấn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Chúng ta liền hơi chút chờ một chút bái, chờ bọn họ đánh đến không sai biệt lắm lại đi vào. Này không phải trống rỗng rơi xuống khen thưởng sao? Solomon ý thức được ý nghĩ của chính mình cùng cái này châu Á thanh niên có tương đối lớn lệch lạc. Bên trong tranh đấu, chẳng sợ không đi xem không đi nghe, cũng có thể tưởng tượng ra tới. Rita cùng Martin lại lợi hại, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy vây công. Hơn nữa những người này, còn trang bị nhiệt vũ khí, người chơi không có vài người cùng Solomon giống nhau, là có thể thuần túy dựa vào chính mình năng lực cùng đạo cụ tạp số lượng dự trữ cấp chính mình tạp ra một con đường sống. Dưới loại tình huống này, duy nhất biện pháp chính là lui lại. Martin, chúng ta đi trước, chúng ta chỉ sợ kích phát thứ gì, Rita cũng coi như là kinh nghiệm phong phú người chơi. Biết loại này quỷ dị tình huống chỉ có một loại lý do có thể giải thích. Đó chính là này đó tội phạm nhóm cuồng hóa. Cùng bọn họ trước kia trải qua những cái đó phó bản boss đến cuối cùng sẽ phóng một cái đại chiêu. Là giống nhau đạo lý. Martin cánh tay chặt đứt hơn phân nửa tiệt. Hiện tại liền tính dùng trị liệu tạp cũng không kịp. Mất máu quá nhiều làm hắn có chút lung lay sắp đổ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Urun nơi phương hướng, cắn răng nói, chúng ta triệt nói xong, hắn cùng Rita cùng nhau bay nhanh dùng đạo cụ tạp chạy trốn. Chỉ là ngày này có thể nói là tổn thất thảm trọng. Chẳng những bị đánh chạy trối chết, lại còn có tiêu hao không ít đạo cụ tạp bảo mệnh. Đi, Ninh Bất Phấn thao tác mê muội thảm mang theo Solomon cùng nhau đi theo Rita cùng Martin bay. Qua đi. Tốt xấu là A cấp phi hành đạo cụ, tốc độ này so với Rita cùng Martin trong tay đạo cụ vẫn là cường đến nhiều. Ninh Bất Phấn cùng Solomon lúc này đây chính là hướng về phía Rita cùng Martin tới. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha, bọn họ bị thương không phải càng tốt, nhân cơ hội đào thải bọn họ. Rita cùng Martin hai người ước chừng phi hành nửa giờ. Đạo cụ tạp thời gian liền đến không bọn họ hai người cũng dừng ở trên mặt đất. Người trị liệu tạp đâu? Martin sắc mặt trắng bệch, giờ phút này hoàn toàn là dựa vào ý chí lực ở căng. Hắn nếu là liền như vậy không quan tâm ngất xỉu đi. Chỉ sợ Rita căn bản sẽ không quản hắn chết sống. Cũng may Rita hiện tại cũng không có hảo đi nơi nào. Nàng liền tính thân thể cường độ có thể so với chân chính người sói. Nhưng là cũng không chịu nổi nhiều như vậy thương công kích. Nàng trên người cũng trúng vài viên tử, đạn, chỉ có thể trước dùng chủy thủ đem này đó tử, đạn cấp đào ra, lại đến nói trị liệu sự tình. Thượng một lần liền hoa ta một chương cao cấp trị liệu tạp. Đây là cuối cùng một chương, Prita lấy ra một chương B cấp hai người trị liệu đạo cụ tạp. Không nghĩ tới Warren cư nhiên cố ý mai phục chúng ta. Này đó NPC phản kháng trình độ so phía trước lại gia tăng rồi, Martin đôi mắt nhìn chằm chằm. Kia chương trị liệu tạp, trong miệng lại nói cùng trị liệu không quan hệ nói. Chúng ta nhiệm vụ này mới tiến hành rồi 3 tháng thời gian không đến. Theo lý thuyết không nên là muốn tới nhiệm vụ cuối cùng 2 tháng mới có thể khởi như vậy kịch liệt. Biến hóa sao? Nơi nào có tiền tam tháng liền bắt đầu đề cao NPC phản kháng độ đạo lý. Rất đơn giản, đã có người bắt được vài cá biệt tội phạm, làm cho này đó tội phạm nhân số bay nhanh giảm bớt. Cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy vấn đề, Rita cười lạnh một tiếng. Ta đã có 1-2 tháng không có nhìn thấy cái kia Solomon, phía trước hỗn chiến. Hắn tựa hồ cũng không có tới, khác ta không dám nói. Nhưng trận này hỗn chiến sau lưng, nhất định có điều La Môn bút tích. Rita đối với cái này vẫn luôn đè ở nàng trên đầu quý tộc thiếu. Gia quan cảm cũng không tốt, hắn từ trước đến nay thích ở sau lưng làm động tác nhỏ, hắn là chúng ta bên trong tổng hợp thực. Lực mạnh nhất Martin hơi hơi thở dài, có lẽ liền như ngươi nói, là hắn ở sau lưng giở trò quỷ mới có thể làm cho chúng ta lúc này đây phó bản khó khăn gia tăng. Nhiều như vậy, lúc này đây cá nhân phúc lợi phó bản khó khăn thật sự quá cao. 3 tháng không đến, đã bị đào thải rất nhiều người chơi. Rõ ràng là không nguy hiểm đến tính mạng phúc lợi bồn. Nhưng là tỷ lệ đào thải lại so với những cái đó bình thường phó bản còn muốn cao. Này muốn nói sau lưng không có người làm sự, là không có khả năng. Súng bắn chim đầu đàn. Solomon cũng chỉ có thể nhận mệnh bối cái này hắc oa. Khổ, người sợ nổi danh heo sợ mập a, Ninh Bất Phấn cười nhìn thoáng qua sắc mặt hắc như đáy nồi Solomon. Khi nào động thủ, liền hiện tại, Solomon có chút sinh khí. Hắn rõ ràng cũng là người bị hại, kết quả cư nhiên thành đại gia nhằm vào đối tượng. Chân chính làm sự người lại sự tình gì đều không có. Vậy động thủ đi, Ninh Bất Phấn lấy ra một phen vô hạn tử. Đạn thương nắm ở trong tay. Bắt đầu, Rita cùng Martin hai người chính dơ lên kia chương trị liệu đạo cụ tạp chuẩn bị cấp chính mình. Trị thương, phanh, tử, đạn trực tiếp đánh trúng kia chương đạo cụ tạp. Đạo cụ tạp nứt ra rồi. Người nào, Rita lập tức liền hoàn thành người sói chuyển hóa, nhưng mà còn không có đứng vững. Cổ chân chỗ đã bị một cây tinh tế dây đẳng cấp cuốn lấy. Tiếp theo, nàng cả người bay lên không đứng chổng ngược lên. Martin cũng không hảo đi nơi nào. Hắn thương thế vốn dĩ liền so Rita trọng. Có thể chống đỡ đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Đứng lên thời điểm đều là lung lay. Nơi nào còn kinh được khác công kích. Đáng giận Rita trong tay đột nhiên xuất hiện một khác chương đạo cụ tạp. Nhưng lại bị đánh trúng. Cùng lúc đó, thân thể của nàng các nơi đều trúng thương, rốt cuộc không thể động đậy, chỉ có ánh mắt còn vẫn duy trì kịch liệt chiến ý. Nhưng này cũng không thể vãn hồi cái gì, bọn họ không nghĩ tới cư nhiên còn có người sẽ ở Warren lúc sau phục kích bọn họ. Trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15 mơ siêu Ninh Bất Phấn bọn họ chính là cái này 10. Lammer siêu, đừng nhúc nhích. Ninh Bất Phấn cùng Solomon hai người lúc này mới chậm gì gì đi ra. Hai vị, ngượng ngùng, các ngươi từ giờ trở đi, liền phải bị cái này phó bản đào thải, bọn họ trong tay đã không có trị liệu tạp. Hơn nữa bị như vậy trọng thương, thiên sáng người bọn họ liền sẽ tự động mất đi tư cách. Giống như là phía trước đào thải những cái đó người chơi giống nhau. Solomon, người cư nhiên cũng bắt đầu biến thành loại này tiểu nhân sao? Rita còn ở hấp hối dãy dụa. Trước kia là ta quá kiêu ngạo, Solomon dứt khoát lưu loát thừa nhận sai lầm. Có đôi khi, đương tiểu nhân khá tốt, đây chính là hắn huyết lệ giáo huấn được đến kinh nghiệm mơ siêu nếu là. Chính diện khiêng, Rita cùng Martin hai người sao có thể đơn giản như vậy đã bị bọn họ nỉ đồng phục. Lại nói tiếp. Còn muốn cảm tạ Warren hỗ trợ, Rita nữ sĩ, Martin tiên sinh, nếu các ngươi hiện tại nguyện ý giao ra các ngươi trên người một nửa đạo cụ tạp, ta cùng Solomon tiên sinh liền nguyện ý cùng các ngươi ký kết khế ước bình an tha các ngươi rời đi. Phó bản, tiếp theo lại đến, các ngươi phía trước đã bắt được quá một cái tội phạm. Nghĩ đến cũng có thể được đến một ít khen thưởng, Ninh Bất Phấn chủ động làm ác nhân. Trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều ở cho thấy hắn tàn nhẫn độc ác. Nhưng nếu các ngươi không nghĩ muốn giao nói, như vậy ta cùng Solomon liền ở chỗ này giết các ngươi. Cho các ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội đi ra ngoài, bị thương nặng bị cướp đoạt đôn đốc tư. Cách mà đào thải, ít nhất còn có thể lưu lại mệnh. Nhưng nếu chết ở trong trò chơi, chính là triệt triệt để tử vong. Đạo lý này, người chơi đều rất rõ ràng. Rita cùng Martin hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Nhân vì giao thớt ta vì thịt cá, đã không cho phép bọn họ co kè mặc cả. Trên người một nửa đạo cụ tạp, cái này giá cả mua một cái mệnh không thể nghi ngờ là thực có lời. Còn có một nửa nói cũng có thể bảo đảm bọn họ tại hạ một cái phó bản còn có thể ngóc đầu trở lại. Chính là, cứ như vậy đem chính mình thân ra phân ra đi một nửa. Lại có ai có thể chịu được? Rita nguyên bản muốn nương lúc này đây phó bản tăng lên chính mình cá nhân thể chất năng lực. Do đó ở tân nhân bảng tiến lên tiến vài tên, nhưng hiện tại bị đào thải rời đi, chỉ sợ thứ tự còn phải nhanh chóng lùi lại. Solomon kinh ngạc nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái, không nói gì, gia hỏa này hiện tại biểu tình, quả thực chính là một cái rõ đầu rõ đuôi sát nhân cuồng ma. Cùng phía trước Dương Quang Soái khí tương đi khá xa, hay là người này trước kia là cái diễn viên? Solomon lâm vào trầm tư bên trong, Rita thấy Solomon cái này đại thiếu gia cư nhiên cũng trầm mặc không nói lời nào. Liền biết nàng lúc này đây là khẳng định muốn nhị tuyển một. Ở trong trò chơi, gặp được cái dạng gì phát dồ trò chơi người chơi đều không ngoại lệ. Các ngươi thật sự cùng ta ký kết khế ước. Rita phản ứng so Martin muốn mau một chút. Đương nhiên, Solomon thiếu gia là có như vậy mấy chương khế ước tạp. Ninh Bất Phấn khẽ gật đầu. Có Pandora chứng kiến, các ngươi không cần lo lắng. Nhất định có thể hảo hảo tồn tại rời đi cái này phó bản hảo. Ta cấp Martin cũng biểu lộ chính mình thái độ, lại gắt gao đem hai người bộ dáng nhớ xuống dưới. Solomon ra đại nghiệp đại hắn trả thù không được, nhưng là Ninh Bất Phấn một cái điển hình châu Á người. Tám phần là sao sao quân đoàn người, như thế không có gì hảo băn khoăn. Sao sao quân đoàn người không phải luôn miệng nói muốn đoàn kết sao? Người cái này cách làm, các ngươi quân đoàn biết sao? Martin mở miệng châm chọc nói. Ngượng ngùng, ta còn không phải chính thức đoàn viên đâu, Ninh Bất Phấn nửa điểm cũng không cảm thấy chính mình. Làm không đúng, đoàn kết là căn cứ vào đại gia lập trường nhất trí mục tiêu nhất trí đâu. Martin tiên sinh ngài hành động, đặt ở chúng ta quân đoàn nơi này, đã sớm bị tài tội giả cấp phán quyết có tội. Sợ là không có tư cách cùng ta nói này đó, Solomon. Người khế ước tạp đâu? Lấy ra tới, Ninh Bất Phấn nói xong. Lại nhìn về phía Solomon. Chúng ta chia đôi thành, nhưng này đạo cụ tạp vẫn là ta đồ vật. Solomon muốn nói điểm cái gì? Nhưng hiện tại vì làm Rita cùng Martin ngoan ngoãn giao ra đồ vật. Chỉ có thể đem chính mình đạo cụ tạp lấy ra tới. Nhìn thấy Ninh Bất Phấn cùng Solomon ở chung hình thức, Rita cùng Martin hai người đều ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này châu Á rốt cuộc là cái gì lai lịch, cư nhiên có thể làm Solomon như thế nghe lời. Hay là, cái này châu Á người chơi là cái gì cố ý giấu giếm thân phận tiến vào chơi người chơi lâu năm. Không thành, Martin thân gia không nhiều lắm, nhưng là đạo cụ tạp lại so với so thực dụng. Thậm chí có chút hiếm thấy, Rita trên người đạo cụ tạp nhưng thật ra cho rất nhiều. Bất quá đại bộ phận đều tương đối thường thấy, Ninh Bất Phấn bọn họ chỉ cần một nửa đạo cụ tạp. Nhưng chưa nói muốn cái gì cấp bậc, đương nhiên, vì bọn họ xé bỏ khế ước, Rita cùng Martin còn muốn nhịn đau lấy ra mấy chương hy hữu đạo cụ tạp. Khế ước thành lập Ninh Bất Phấn thấy nhiều thế này cái đạo cụ tạp. trên mặt rốt cuộc duy trì không được âm trầm bộ dáng. Cười thập phần vui vẻ. Solomon, đi, chúng ta đi Bát Uren đi. Ân, Solomon tuy rằng thân gia phong phú, nhưng là phía trước ở chảo Sydney thời điểm cũng tiêu hao hơn phân nửa. Có này đó bổ sung, miễn cưỡng cũng có thể hồi không ít huyết, tự nhiên cũng đi theo cao hứng. Ninh Bất Vấn cùng Solomon đơn giản đem đạo cụ tạp một phân. Ngồi ở phi thảm thượng chuẩn bị rời đi. Từ từ, đem chúng ta buông xuống, tuy ta còn bị đổi chiều. Mặt đã hoàn toàn đỏ. Các ngươi liền trước treo đi. Lại đợi chút trời đã sáng các ngươi liền sẽ bị đào thải. Ninh Bất Vấn hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay. Nga, đúng rồi, cảm ơn các ngươi đạo cụ tạp nghĩ đến đây. Ninh Bất Vấn tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ kích thích. Vì thế lại nhiều lời một câu. Ở cái này phó bản, chúng ta đều là cảnh sát, cho nên là không cho phép phạm tội. Xem như ẩn hình quy tắc đi, bằng không sẽ ảnh hưởng đánh giá. Chúng ta có thể động thủ đối tượng, chỉ có những cái đó tội phạm mơ siêu. Rita cùng Martin sửng sốt một chút. Tựa hồ không rõ Ninh Bất Vấn đột nhiên nói này đó là có ý tứ gì. Hắn ý tứ rất đơn giản, Solomon hơi hơi thở dài. Chúng ta từ lúc bắt đầu liền không có muốn giết các ngươi. Gặp lại, nói xong, hai người ngồi phi thảm, bay nhanh rời đi cái này địa phương, vẫn luôn chờ đến Rita cùng Martin hai người bị đào thải. Bọn họ hai người còn ở chửi ầm lên, lại xem Warren bên này, ngoặc kép, có thể bị phái đến sát sim thành cảnh sát. Thật đúng là con mẹ nó không phải giống nhau lợi hại, cái kia hắc băng cán bộ kiểm tra rồi phía. Chính mình tử thương, hùng hăng mắng câu nương. Hai người, cư nhiên giết chúng ta nhiều người như vậy. Warren sắc mặt cũng không có như vậy đẹp, phí lớn như vậy công phu. Xuất động nhiều người như vậy, cư nhiên liền hai người đều không có giết chết, ngược lại còn làm cho bọn họ chạy. Một khi bọn họ ngóc đầu trở lại, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy là có thể chấm dứt. Tâm tư quay nhanh dưới, Warren liền có ý nghĩ của chính mình. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, mắt thấy liền phải hừng đông. Bọn họ cũng không sai biệt lắm phải đi về. Lúc này, là yêu cầu chính mình làm lựa chọn. Tiên sinh, ta cùng ngài cùng nhau trở về. Warren tiến lên hai bước. Này đó tân dược phối phương ta lại rõ ràng bất quá. Ta trực tiếp cùng các ngươi đi, thật sự. Cán bộ nghe thấy Warren đưa ra muốn cùng hắn cùng nhau đi. Kích động đem mới vừa rồi phẫn nộ cảm xúc đều ném tới rồi một bên. Warren phía trước như thế nào cũng không chịu rời đi sát sim thành. Rốt cuộc ở cái này trong thành thì, những cái đó truy nã hắn cảnh sát không thể quang minh chính đại tiến vào. Tương đối tới nói ở sát sim trong thành sẽ trở nên thập phần an toàn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, cái này sát sim trong thành đột nhiên nhiều như vậy lợi hại cảnh sát muốn bắt hắn. Này còn không bằng rời đi nơi này đâu, tự nhiên Warren khẳng định trả lời nói, nơi này nếu đã trở nên không hề an toàn, như vậy rời đi nơi này cũng liền trở nên thế ở phải là mơ siêu, học cán bộ vui mừng khôn xiết. Chúng ta thuyền liền ngừng ở cảng chỗ, phải đi hiện tại liền đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, Warren gật gật đầu. Các ngươi trước giúp ta giết chết dư lại này đó bảo tiêu là sát sim thành người. Hắn phải rời khỏi nói, liền không thể lưu trữ bọn họ trở về báo tin. Warren, ngươi đủ tàn nhẫn, lão đại bọn họ nhất định sẽ đuổi giết các ngươi đến chân trời góc biển. Phản bội sát sim thành người sẽ không có kết cục tốt. Ngoặc kép, này đó bản thổ xuất thân cư dân bảo tiêu ở trước khi chết mắng. Nhưng Warren cũng không đem này đó người chết nói để ở trong lòng. Hắn muốn lập tức rời đi nơi này. Đi thôi, các ngươi chạy nhanh đuổi kịp. Bác sĩ cũng ở trên thuyền, cán bộ đối với này đó cấp chính mình tiến hành khẩn cấp trị liệu lính. Đánh thuê nhóm nói, bọn họ bước chân không chậm, từ nơi này đến cảng cũng không cần bao lâu thời gian. Cũng may Ninh Bất Vấn cùng Solomon cưỡi ma thảm tốc độ thực mau. Thực mau liền đuổi theo bọn họ, xem bọn họ bộ dáng. Ninh Bất Vấn liền biết đây là Warren tính toán chạy thoát. không thể làm hắn đi, Ninh Bất Vấn đối với Solomon nói. Chúng ta lập tức liền chảo hắn, này nếu là Urun đi rồi. Khác tội phạm chỉ sợ cũng phải có dạng học dạng, một khi này đó phàm nhân toàn bộ đều rời đi tòa thành này. Bọn họ nhiệm vụ khẳng định muốn nghênh đón không thể tránh cho thất bại. Nhìn như đơn giản phó bản, nhưng là theo thời gian trôi đi cùng các người chơi động tác, lại bắt đầu hướng tới càng ngày càng khó xu thế biến hóa. Hảo, Solomon cũng biết một khi Warren thoát đi thành thị này sẽ dẫn phát cái dạng gì ảnh hưởng. Bởi vậy không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Động thủ. Đang lúc Warren cùng cán bộ đang thương lượng rời đi nơi này công việc thời điểm, Ninh Bất Vấn cùng Solomon liền bắt đầu hành động. Khởi, Solomon phía trước liền chôn hảo hạt giống. Giờ phút này tự nhiên có thể thuần thục thôi hóa thực vật. Cùng Rita cùng Martin thiên nhân loại phương thức tác chiến bất đồng. Solomon năng lực này thực sự làm này đó lính đánh thuê nhóm không hiểu ra sao. Ngẫm lại liền Sydney bên kia lính đánh thuê quân đoàn đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn. Đánh tan này đó thực vật, huống chi là cái này nho nhỏ cán bộ mang đến người. Đây là thứ gì, có địch nhân, như thế nào còn có. Ngoặc kép, này đó lính đánh thuê vừa rồi mới đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Giờ phút này đúng là tinh thần mỏi mệt thời điểm, đột nhiên lại toát ra tới một đợt công kích. Đưa bọn họ đánh có chút trở tay không kịp, càng thêm không nói, Solomon công kích còn tương đối siêu tự nhiên, làm này đó thói quen đơn binh tác chiến người có chút khó có thể tiếp thu. Không biết nên như thế nào ứng đối mới hảo, mỗi khi lúc này, Ninh Bất Vấn liền cảm thấy chính mình tìm Solomon hợp tác vẫn là rất cần thiết. Nhìn một cái nhân gia này năng lực, nhìn một cái nhân gia này phong cách độ. Hắn một cái phá xúc sắc còn phải hạn chế số lần. Hoàn toàn phụ trợ hướng. Cùng hắn ngày thường tác phong hoàn toàn không đáp. Ai, Ninh Bất Vấn thoáng cấp chính mình bi ai 2 giây. Thừa dịp Solomon hấp dẫn đại gia tầm mắt thời điểm. Bay thẳng đến Warren nhào tới. Warren bản thân không có gì thực lực. Ninh Bất Vấn muốn bắt hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi là người nào? Warren nói vừa mới hỏi ra khẩu, đã bị Ninh Bất Vấn dứt khoát lưu loát tắc một đoàn phá bố đi vào ngăn chặn. Ngô ngô ngô, dám ra tiếng ta liền giết ngươi, Ninh Bất Vấn đè thấp thanh âm. Warren tiên sinh, ngượng ngùng, ta cũng là cảnh sát, người bị bắt. Warren trừng lớn hai mắt, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, hắn rõ ràng đã đánh lui một đợt cảnh sát, cũng thành công thoát khỏi sát sim thành thế lực. Mắt thấy liền phải ngồi thuyền rời đi nơi này, cư nhiên ở ngay lúc này bị bắt được. Ninh Bất Vấn cười khẽ một tiếng, có chút khinh thường nhìn hắn. Warren tiên sinh, ngươi thực khôn khéo, đáng tiếc a, ta so ngươi càng khôn khéo, không phải xem ai cười lớn nhất thanh, mà là cười đến cuối cùng. Triệt Ninh Bất Vấn đem Warren bó hảo, lần thứ hai nhìn về phía Solomon. Ta trực tiếp tạc bọn họ, đã bắt được phạm nhân. Lại đi cùng bọn người kia dây dưa căn bản không sáng suốt. Trực tiếp tạc bọn họ thuyền, làm cho bọn họ những người này đi thừa nhận sát sim trong thành cái kia bị Warren phản bội bang phái. Lửa giận đi, Solomon mượn dùng dây đằng lực lượng thoán tượng ma thả mơ siêu Ninh Bất Vấn lấy ra vài cái uy lực. Thật lớn tay, lựu. Đạn, bay thẳng đến cái kia cán bộ đám người ngồi thuyền ném đi xuống. Oanh, thuyền cơ hồ bị đánh chìm hơn phân nửa. Này đó là, cái gì đạo cụ, có như vậy đạo cụ tạp vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Ngược lại phải chờ tới hắn đem này đó lính đánh thuê tàn phá cái chết khiếp lúc sau mới lấy ra tới. Sydney quân, hỏa, khọ a, Ninh Bất Vấn cũng không quay đầu lại trả lời nói. Lần trước thượng thời điểm nhiều cầm mấy cái, vừa rồi mới nhớ tới, tuyệt đối không có khả năng là vừa mới nhớ tới. Solomon âm thầm đề cao cảnh giác tâm, cái này Ninh Bất Vấn ý tưởng căn bản đoán không ra tới. Hắn thật sự chỉ có 19 tuổi sao? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy hắn trước kia rốt cuộc là như thế nào bị huấn luyện? Solomon trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều đồ vật. Cuối cùng đều đem này đó suy nghĩ đè ép xuống dưới. Trước mắt hắn cùng Ninh Bất Vấn là hợp tác quan hệ. Có khế ước ở, đối phương không dám đối hắn làm cái gì. Chỉ là người này, nhất định sẽ là hắn về sau gặp được. Địch nhân lớn nhất, ta hủy hoại con thuyền sao? Hai người lúc này mới mang theo Urun cùng nhau chạy. Này đó đột nhiên mọc ra từ thật lớn dây đằng đột nhiên đình chỉ công kích. Những cái đó lính đánh thuê nhóm phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện bên này thiếu một người. Urun chạy đi đâu? Bọn họ chạy, không xong, cái kia cán bộ đã lung lay sắp đổ. Thấy chính mình thuyền biến thành cái này quỷ bộ dáng, cơ hồ lập tức liền phải ngất xỉu đi. Chúng ta không thể rời đi nơi này, đối với bọn họ này đó ngoại lai người tới nói. Sát sim chính là sống sờ sờ địa ngục. Hừng đông thời điểm mơ siêu hai cái cục cảnh sát suốt đêm phát ra một phần liên hợp công văn. Đem đã bắt giữ đến Marion cùng Warren trực tiếp đưa ra sát sim thành. Đồng thời, Ninh Bất Vấn cùng Solomon tên cũng hoàn toàn ở sát sim trong thành còn thừa người chơi cùng NPC vang. Lên, hắn đã trở lại từ tức nhìn giám thị màn hình đã có chút điên cuồng Sydney. Nhịn không được nở nụ cười. Warren cũng bị bắt sao? Người thanh niên này so với hắn muốn còn muốn càng có hiệu suất. Còn thừa như cũ sinh tồn tội phạm còn dư lại 10 người. Ninh Bất Vấn bắt giữ tội phạm nhân số vì 3, Solomon vì 2, tạm liệt người chơi bắt giữ tội phạm nhân số đệ nhất đệ nhì. Hết chương.